Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 8, đại khái suy đoán. Ta vẫn luôn tại hiếu kỳ, vì cái gì Seragon có thể tiến hóa thành Rinnegan, có thể Bạch Nhãn lại là không thể tiến hóa đây. Yagami Kyo đem ban đầu chính mình hiếu kỳ nói ra sau. Orochimaru cũng cảm thấy kỳ quái. Mi tạp chí trùng mi, không sai. Osusuki Kaguya trên người Bạch Nhãn cũng có Rinnegan, mà nàng hai nhi tử đều phân biệt thừa kế một loại khác nhau con mắt. Như vậy lục đạo tiên nhân thừa kế là Rinnegan, mà Rinnegan giai đoạn trước trạng thái là Seragon. Như vậy thừa kế Bạch Nhãn Osusuki Kaguya, cái này Bạch Nhãn chắc cũng là có thể tiến hóa mới đúng. Chẳng qua là vì cái gì không thể tiến hóa, hiện nay chúng ta đều không biết rõ. Nhưng nếu như với Osusuki Kaguya có liên quan nói, cái này Bạch Nhãn liền khẳng định có quan hệ liên mới đúng. Yagami Kyo cùng Orochimaru ngươi một câu ta một câu, liền đem cái này nhiều chút sự tình, đều phân tích ra một cách đại khái cơ cấu. Cứ việc còn không dám xác định chính là, nhưng ít nhất có một cái hoài nghi mục tiêu. Như vậy bọn họ tiếp theo hành động, mới có thể càng tốt hơn tiến hành không phải sao? Thật là lời như vậy, lục đạo tiên nhân là thừa kế Rinnegan, như vậy Uchiha chính là thừa kế lục đạo tiên nhân Seragon. Nhưng là muốn đem Seragon tiến hóa đến Rinnegan, liền phải cần lục đạo tiên nhân hai đạo huyết mạch, cũng chính là Seragon huyết mạch cùng tiên nhân thể huyết mạch tế bào tổ hợp. Như vậy mới có thể tiến hóa đến Rinnegan. Bạch Nhãn nếu như cũng là lời như vậy. Như vậy Osusuki Kaguya hẳn còn có một dòng máu mới đúng. Cũng chính là đến trên mặt trăng mặt huyết mạch. Nếu như bọn họ trên mặt trăng mặt đại đồng gỗ nhất tộc đạt được Bạch Nhãn nói, sẽ cùng bọn họ tế bào dung hợp, từ đó nhượng Bạch Nhãn tiến hóa. Nhưng còn như tiến hóa thành cái dạng gì? Sách sử trên không có ghi chép. Cho dù là Kaguya cũng không có. Điểm này, chúng ta liền không biết rõ. Orochimaru khàn khàn thanh âm, có chút phí sức phân tích. Yagami Kyo cảm nhận được Orochimaru sinh mệnh lực rất yếu, đi tới, qua vào một chút khí cho hắn, dùng chính mình nguyên khí tăng cường sức sống của hắn. Tại Yagami Kyo dưới sự hỗ trợ, Orochimaru lúc này mới còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu như hắn không giúp nói, phỏng chừng hắn cũng chống đỡ không bao lâu. Dùng một phần nhỏ điểm, không thi chuyển sinh, đi. Như vậy cứ việc có thể sống được. Nhưng đối với ngươi tinh thần lực cũng có rất lớn vết thương. Nếu là ngay cả ngươi tinh thần lực đều chống đỡ không mà tản mất nói, như vậy ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Yagami Kyo giúp Orochimaru đem thân thể của hắn cho xử lý tốt. Haha, nếu như năm đó không phải ngươi nói, ta hiện tại đã chết. Orochimaru ngược lại xem thường. Ban đầu nếu quả thật không phải Yagami Kyo cho cơ hội hắn nói, như vậy hắn là thật chết sớm. Lời cũng không thể nói như vậy. Tối thiểu ngươi cũng giúp ta ít. Chỉ là năm đó ta không đem ngươi trí nhớ lau đi nói, có lẽ ngươi cũng sẽ không biến thành như vậy mới đúng. Yagami Kyo cười nhìn lấy Orochimaru, nói, chuyện này không trách ngươi. Từ nơi sâu xa tự có định số. Đây không phải là ngươi theo ta nói sao? Orochimaru hiện tại cảm giác tâm tình thông thuận rất nhiều. Không có mới vừa rồi khó chịu như vậy. Yagami Kyo cũng lợi dụng ma lực cho hắn xử lý tốt thân thể, làm hết sức nhượng hắn trở lại 50 tuổi thời điểm kia loại trạng thái tột cùng. Như vậy cũng coi là lần này tới tìm hắn biết nhiều như vậy. Cho hắn thù lao đi. Ngươi bây giờ có điều tra đến bọn họ hang ổ ở nơi nào không? Yagami Kyo hoa nửa giờ cho Orochimaru xử lý tốt thân thể sau, mới tiếp tục hỏi. Cụ thể không quá rõ, nhưng là Jiraiya, Minato, sơ đại, nhị đại, đệ tam, bốn thầy bọn họ hành tung, trên căn bản đều là tại Thiết Chi Quốc. Còn có thật nhiều ảnh hoặc là bị khống chế thực lực cường đại nhẫn giả, đều tụ tập ở Thiết Chi Quốc. Còn như là ai khống chế chỉ thị bọn họ nói, chuyện này, ta hiện tại cũng không dám điều tra quá nhiều. Dù sao, đó chỉ là một cái phân thân. Nếu là ta khoảng cách quá gần, sẽ bị hắn phát hiện. Orochimaru có thể nói cho hắn biết tin tức. Đại khái là nhiều như vậy. Được rồi, ta tới trước còn lại quốc gia nơi đó dò xét thăm dò hư thực. Thu thập nhiều một chút tài liệu. Yagami Kyo cảm thấy như vậy còn chưa quá đủ. Cứ việc có hoài nghi nhân tuyển. Nhưng cái này không đứng vững. Cũng không có thật sự gặp qua. Người nhất thật là cẩn thận điểm. Bị khống chế những tên kia. Thực lực đều so lúc trước muốn tăng lên một cái ngàn lần không ngừng. Chỉ có các ngươi Yagami gia tộc người. Tại đối mặt bọn hắn thời điểm. Mới sẽ không giống chúng ta yếu thế như vậy. Orochimaru cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Yagami Kyo. Cái này nói thế nào? Chẳng lẽ so uế thổ chuyển sinh còn muốn cho khó đối phó hay sao? Yagami Kyo cười nói. Không sai. Cứ việc không phải nói bất tử. Bị đả thương chính là đả thương. Nhưng quỷ dị là, rất nhanh thì sẽ phục sinh. Hoàn toàn làm không minh bạch là vì cái gì? Orochimaru nói. Chết còn có thể tùy ý phục sinh. Cái này quá giả đi. Yagami Kyo nghe xong, là thật không biết rõ muốn thế nào lý giải mới phải. Không sai. Điểm này, người lão bà, nhi tử, chúng nữ nhi rõ ràng nhất. Ta cảm thấy cho ngươi trở về đi tìm bọn họ, còn có thể hiểu được càng nhiều. Orochimaru đề nghị, Yagami Kyo tự nhiên cũng minh bạch. Cái này ta biết rõ. Mới vừa rồi liền gặp được mấy cái tiểu gia hỏa, dường như đều cũng không tệ lắm. Với vĩ thú cũng có thể ngạnh hám. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị chính mình hài tử hiện tại đúng là có bản lãnh. Đúng, ngươi cái tên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 16 năm trôi qua, làm sao nhìn cùng ngươi 16 năm trước kia lần gặp gỡ không có bao nhiêu biến hóa à? Orochimaru tại Yagami Kyo tại xuyên qua trước khi rời đi, còn gặp một mặt, ha ha, ta tại ma pháp thời gian mới qua 2 năm mà thôi. Mà nhẫn giới lại là quá khứ 16 năm, thế giới này tỷ lệ rất khó nói. Yagami Kyo mình cũng nói không chừng, nghiên cứu đều nghiên cứu không ra hai cái thế giới cái này đường hầm không thời gian tỷ. Lệ, mới 2 năm. Orochimaru hoàn toàn không thể tin được chính mình làm nghe được. Hắn mới tại ma pháp thời gian 2 năm. Bên này liền 16 năm trôi qua. Thật là so ra kém a. Không sai. Ta bây giờ còn không đi tìm người nhà ta. Chủ yếu một là nghĩ. Muốn là bọn hắn nhìn thấy ta như vậy nói. Còn thật không biết rõ làm sao buồn bực. Cho nên ta liền kéo dài trở về đi gặp mặt. Yagami Kyo cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại cứ như vậy, hắn có thể làm sao? Orochimaru lần này không có nói nữa, mà là theo cùng hắn cùng đi ra ngoài. Hai người trao đổi một cái nhãn thần, đem Yagami Kyo liền rời khỏi nơi này trước. Orochimaru hang ổ vẫn là rất ẩn núp, không phải người bình thường có thể phát hiện. Ân nếu quả thật là lục đạo tiên nhân, hoặc là đệ đệ hắn nói. Như vậy chuyện này khả năng liền không thể so với tưởng tượng dễ dàng như vậy giải quyết. Yagami Kyo phi hành qua lại trên không trung, trong lòng cũng đang suy nghĩ cái gì chuyện này. Hắn luôn cảm thấy có rất nhiều địa phương không có làm minh bạch. Ngay cả Orochimaru đều chỉ có thể phân tích suy đoán đến hai người này. Còn lại liền không có gì có ích. Điểm này, hắn tạm thời cũng không mò ra đầu mối. Nhiều lắm đi mấy cái quốc gia nơi nào nghe trộm mới có thể. Nghĩ tới cái này, Yagami Kyo trước hết đến trong thủy quốc. Trước nghe một chút bên này có cái gì có ích tình báo à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.